Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 162, Minh quân chiến bại, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.